Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143 Hàn Cơ. Ở kia Bác Sơn lò thêm vào dưới, kia chuông bạc bà biểu tình dữ tợn, lại là ở một chương già nua dung nhan thượng hiện ra một chương kiều mị khuôn mặt. Kia khuôn mặt chợt lóe tức quá, lại là rõ ràng không có tránh né quá mọi người đôi mắt kia. Kia không phải chúng ta chủ công, nhưng thấy Cù Nhiên Công nhìn trời cao trung chuông bạc bà. Trong miệng lẩm bẩm nói, mọi người đều biết, chuông bạc bà qua tuổi mạo điệt chi năm, lại là phi trước mắt kia kiều mị khuôn mặt sở so. Phùng Tử Đô trong lòng lại là vừa động, nhìn kia trương chợt lóe mà qua khuôn mặt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, như thế nào sẽ là nàng? Chuông bạc bà thành danh đã lâu, ở đây tu sĩ đều từng nghe nói quá chuông bạc bà uy danh. Lúc này thấy kia chuông bạc bà như thế, mọi người lại là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết làm sao, là Hàn Cơ, cũng không biết là ai. Đột nhiên buột miệng thốt ra, người nọ đem Hàn Cơ hai chữ buột miệng thốt ra, tức khắc biết chính mình nói lỡ, vội vàng đem miệng một bế, không dám nhiều lời. Phùng Tử Đô đột nhiên xoay người, đôi mắt nhìn kia mở miệng nói chuyện người, biểu tình lại là vô cớ lạnh nhạt lên. Qua thật lâu sau, nhưng thấy kia Phùng Tử Đô chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn chỗ cao chuông bạc bà, chậm rãi nói, ngươi cần gì phải như thế? Hàn Cơ, vừa mới đã là có người nói ra Hàn Cơ tên, những cái đó tu sĩ đã là khả nghi. Lúc này Phùng Tử Đô chính mình nói ra, mọi người tức khắc hiểu được, kia chỗ cao đem Bác Sơn lò bắt cóc người, nguyên lai đúng là Phùng Tử Đô sủng cơ. Thế nhân đều biết Phùng Tử Đô háo sắc nhiều sủng, thủ hạ mỹ nữ như mây, lại là duy độc đối Hàn Cơ nhất vãng tình thâm. Mà lúc này, cùng Phùng Tử Đô đối nghịch, tựa hồ chính là hắn cho tới nay cho rằng mỹ nhân, kia Cù Nhiên Công cũng thấy được trời cao chung chuông bạc bà, lại thấy Phùng Tử Đô biểu tình, đột nhiên minh bạch lại đây, kia Hàn Cơ vốn là chuông bạc bà bổn gia chất nữ, tự nhiên đối chuông bạc bà nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Lúc này Hàn Cơ giả trang chuông bạc bà, cư nhiên không có chút nào sơ hở, đừng nói là những cái đó người ngoài, chính là Cù Nhiên Công chính mình đều không có phân biệt ra. Hàn Cơ, không cần náo loạn. Phùng Tử Đô cao giọng hô, kia Bác Sơn lò cũng không phải là ngươi có thể khống chế, chạy nhanh buông tay đi, ngươi giờ phút này biết đau lòng không? Chung chuông bạc bà cao giọng kêu to nói, chính là ngươi có biết loại này cảm thụ sao? Nói xong, kia chuông bạc bà lúc này đã xác nhận là Hàn Cơ, cư nhiên tự mình say mê lên, ngay cả nói chuyện ngữ khí đều biến ảo rất nhiều, không giống là lúc trước bộ dáng. Phùng Tử Đô phát giác Hàn Cơ không đúng, cùng Cù Nhiên Công đối nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không tốt. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô bốn phía nhìn một chút, trầm giọng nói, Hàn Cơ đã là bị Bác Sơn lò khống chế thần trí, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Kia Cù Nhiên Công như thế nào có thể nhìn không ra Hàn Cơ nguy hiểm? Chỉ là hắn không có nhiều lời, đôi mắt nhìn Giang Nam Nhứ, lại là chậm rãi hỏi, tiểu thư vì sao biến thành như vậy bộ dáng? Kia Hàn Cơ chính là chuông bạc bà bổn gia chất nữ, Cù Nhiên Công vốn là chuông bạc bà thủ hạ, tự nhiên muốn xưng hô kia Hàn Cơ vì tiểu thư. Phùng Tử Đô đang muốn trả lời, lại nghe kia trời cao chỗ Hàn Cơ một tiếng cười quái dị, nói, ngươi cái không lương tâm Phùng Tử Đô, cư nhiên cùng tiện nhân thông đồng thành gian, còn muốn đi tới nơi đây thu hoạch Bác Sơn lò, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nói xong, kia Hàn Cơ cư nhiên một tiếng cười dài, thân mình không những không có rơi xuống ý tứ, ngược lại theo trong bụng Bác Sơn lò đung đưa lay động. Hết chương.